Cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 651, góc truyện audio.com. Hạ Băng Khuynh thật sự mở rộng tầm mắt RV, chẳng khác gì muốn đi tiểu. Nhưng ca cho anh cởi quần. Cô châm biếm nói, đường đường là một tổng tài. Vô lại với cô gái yếu đuối như tôi. Mộ Nguyệt Sâm anh càng ngày càng ca có tiền đề. Tôi thật sự phai dập đầu lại. Có ánh nhìn hoàn toàn khác. E nói tiếp, sợ có một chỗ khác ca thể động nữa. Hạ Băng Khuynh lờ đi châm biếm của anh. Nhẹ nhàng, lành lạnh nói, đầu anh áp xuống, lại phả hơi nóng lên mặt cô. Từ môi mỏng của anh, phả đều là mặt cô. Trong hô hấp đều là hơi thở nồng đậm của anh. Hạ Băng Khuynh ngậm miệng. Động tác đầu tiên là mím chặt miệng, uy hiếp như âm thầm, nhưng khiến cô lập tức hiểu ý anh. Bỉ ổi, Mộ Nguyệt Sâm ở trên đầu đột nhiên cười ra tiếng, ngơ đến Mộ Nguyệt Sâm nổi da gà. Ân Bi thì ít cười, đột nhiên cười, độ khủng bố ca khác gì một nữ quỷ đang ôm cô. Cười với cô, ca lẽ điên R, Hạ Băng Khuynh bị anh cười đến da đầu tê dại, nhịn ca đờ si hỏi. Mộ Nguyệt Sâm, rốt cuộc anh cười gì? Nói xong, cô nhanh chóng mím môi lại, sợ anh lạnh lùng hôn xuống. Mộ Nguyệt Sâm dừng cười, sờ mũi cô, Hạ Băng Khuynh, e mím môi chặt về ca phai tưởng tôi cong lưng muốn hôn e chứ. Hạ Băng Khuynh ngây ân, đẩy tay anh ra, ca lẽ ca phai, câu uy hiếp lúc nãy của anh, hiển nhiên là ý này, chột dạ ca nói đờ CR. Mộ Nguyệt Sâm tiếp tục cười nhẹ, xem ra, não e đúng là đầy chuyện ca đàng hoàng, VE luôn coi tôi là đối tượng để ảo tưởng. Hạ Băng Khuynh, e đã hết thuốc chữa R, tôi pi chết anh, Hạ Băng Khuynh ca quản nhiều V, mở miệng công kích. Anh nghĩ ca đàng hoàng ân đó là cún nhỏ, e là cún nhỏ, anh mới là cún, mộ tiểu cún, mộ tiểu cún, mộ, trên môi liền mềm mại. Miệng cô bị phong chặt, Quý Thu ở bên xoa thái dương. Tội thầy, vừa tính xuống xe, tiếng xe cảnh sát bipo chuyển đến. Hợp lại với tiếng ươm ươm của Hạ Băng Khuynh. Hoặc là vì tiếng coi cảnh sát, Mộ Nguyệt Sâm ca náo nữa. Thả miệng Hạ Băng Khuynh ra. Nhưng, sợ cô lại chạy ca chỗ Quý Thu. Tay vẫn ôm eo cô. Hạ Băng Khuynh ca có thời gian dây dưa với anh. Dùng tay lau môi bị anh hôn. Nhìn ngoài cửa, chỉ thấy hai xe cảnh sát chạy vào. Nhìn hướng, chính là nhà quản lý Tần. Cảnh sát đến R, chúng ta có file có thể đi. Mục đích lúc nãy ở lại, là sợ cảnh sát chưa đến. Quản lý Tần đã về. Vừa nãy lúc đi ra, chắc Tùy Hằng gọi nói quản lý Tần đột nhiên về nhà gấp. Ca, đợi quản lý Tần về. Quý Thu nhàn nhạt, bình tĩnh nói. Đờ si, Hạ Băng Khuynh gật đầu, bên này vừa nói xong, xe quản lý Tần đã vào hẻm nhỏ, Hạ Băng Khuynh đột nhiên nghĩ đến một chuyện, có chút lo lắng nhìn Mộ Nguyệt Sâm, ê, anh nói. Quản lý Tần thấy hộp bút máy bị lật ra, có tiêu hủy chứng cứ ca, có khả năng, Mộ Nguyệt Sâm ca quan tâm nói, Mộ Nguyệt Sâm, tôi nói đàng hoàng với anh, Hạ Băng Khuynh dùng tay đỉnh vào dưới bụng anh. Chỉ nghe Mộ Nguyệt Sâm kêu đau, ôm đũng quần, Hạ Băng Khuynh e vừa đỉnh chỗ nào. Cách chương.